Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 4. Hồi thứ 10. Đoạn Trường Chi Ải. Đông Môn Tôn giật mình, vội xuất chiêu Địa Đông Thiên Hàn chống đỡ. Đây là một tuyệt chiêu của Bắc Độc Đông Môn Nghiêu, đã khổ công nghiên cứu dùng để đối phó với tuyệt chiêu Lưu Kim Hỏa Thạch của Nam Tả Hứa Xương. Nhưng khi Bắc Độc sáng chế ra được chiêu thức ấy, chưa có cơ hội để tranh tài cao thấp cho Hỏa Dạ. Vì mấy lần thất bại thì Nam Tà lại chợt biệt tích. Đông Môn Tôn diễn ra chiêu này thì chỉ mong sao bảo toàn được tính mạng mà thôi. Vì nội lực của chàng thua đối phương nửa bậc. Hơn nữa, Cửu Dương Thần Công lại chuyên khắc chế Huyền Âm Công. Búp! Sau một tiếng nổ nhỏ, hai luồng trường phong âm dương rít lên một hồi rồi im lặng. Đông Môn Tôn hự một tiếng, miệng bắn ra máu tươi như cây tên. Thối lui ra sau ba bước, thân hình lắc lư muốn ngã. Từ Mã Minh phát hoảng, không ngờ chiêu Lưu Kim Hỏa Thạch có uy lực mạnh mẽ như vậy, vì đây là lần đầu tiên chàng dùng chiêu thức này. Đông Môn Tôn nghiến răng rít lên. Từ Mã Minh, mỹ đất trúng kỳ độc rồi, mỹ đừng mong rằng trong thiên hạ có người giải được độc này nữa. Từ Mã Minh bất tự chủ mà hít vào một hơi khí lạnh, chàng giật mình, nghĩ không biết mình bị đối phương hạ độc thủ lúc nào. Bất giác Thượng Tiểu Vân ré lên một tiếng kinh hãi, nhưng tiếng kêu đó rất yếu ớt. Đông Môn Tôn âm hiểm nhìn Thượng Tiểu Vân một cái rồi nói với Tư Mã Minh. Ngươi còn có thể sống thêm 100 ngày nữa. Trong thời gian đó, ngươi đủ để truy tầm kẻ dùng vô ảnh chi độc đó, hiểu chưa? Nói như vậy, tức là ta đã cho ngươi biết trong Đông Môn Chi của ta không có loại vô ảnh chi độc này. Tư Mã Minh ngạc nhiên nói. Ngươi không phải là hung thủ độc sát Thượng Tiểu Quyên và Lý Văn Tường sao? Đông Môn Tôn lạnh lùng. Nói đến đây là đủ rồi. Tư Mã Minh vội hỏi. Đông Môn Tôn, ngươi giải thích cái mục đích ngươi đem thượng cô nương đến đây làm gì? Đông Môn Tôn nhếch mép cười khẩy nói. Cô nương này mới thấy mặt là ra tay liền. Vì thế, buộc ta phải ra tay trừng trị. Mục đích ta đem đến đây. Một là giải thích về vô ảnh chi độc. Hai là giúp nó trị thương. Từ Mã Minh khinh bỉ nói. Ngươi nói nghe mắt tai quá nhỉ? Đông Môn Tôn cau mày nói. Từ Mã Minh, ngươi đừng có xem người nhỏ hèn như vậy. Ta, Đông Môn Tôn chưa bao giờ làm lỗi hạ lưu. Cô nương này đã bị ta dùng Huyền Âm Công đánh thương, Cửu Dương Thần Công của ngươi cũng đủ để cứu, nhưng ngươi cũng đừng quên là ngươi chỉ còn sống được 100 ngày nữa mà thôi. Thượng Tiểu Vân quát, Đông Môn Tôn, lòng dạ của ngươi ác độc như vậy, ngươi không thể... Sau một tiếng cười nhạt ngắt câu nói của nàng, Đông Môn Tôn lạnh lùng nói, nhà Đông Môn của ta vốn là chỗ chơi độc, ai cũng biết cả, đâu chỉ lòng dạ không, nói cho ngươi biết, toàn thân trong ngoài đều độc cả, nhưng đối với ngươi chưa xứng để được hạ độc. Thượng Tiểu Vân tức quá mà òa một tiếng, phun máu tươi rồi mê man trở lại. Mắt trùm lên đầy sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, Từ Mã Minh quát lên. Tiểu độc vật, hôm nay mi còn muốn đi nữa sao? Dùng tay áo lau máu bên miệng, Đông Môn Tôn cười hì hì đầy vẻ nham hiểm nói. Tiểu tử, ngươi thử vận nội lực coi. Từ Mã Minh nghe thế lông tóc gần muốn dựng ngược, thử đề vận chân khí, quả nhiên chính khí chỉ ở đơn điển, không điều vận gì được cả. Chàng lạnh mình than. Hết rồi. Đông Môn Tôn đắc ý nói, tiểu tử thế nào, không giả chứ? Từ Mã Minh căm hờn nói, tiểu độc vật, thủ đoạn tồi bại của ngươi đây. Cấm miệng, hiện giờ trong võ lâm, đáng được phụ tử của Bắc Độc dùng độc không có bao nhiêu người. Tiểu tử, ngươi nên lấy đó làm vinh dự mới phải chứ? Từ Mã Minh gầm lên, tiểu độc vật, ta phải phân thây ngươi ra làm trăm mảnh. Đông Môn Tôn cười nói, nhưng bây giờ ngươi thử làm gì được ta? Từ Mã Minh lạnh lùng nói, ngươi chờ đó mà xem. Đông Môn Tôn cười nhạt nói, ngươi đã bị trúng bách nhật kỳ của ta rồi. Vậy muốn giết ta thì phải làm nhanh trong 100 ngày. Nếu quá thời gian này thì ngươi chỉ có ôm hận mà chết thôi. Từ Mã Minh vừa lo lắng vừa tức giận, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả áo. Đông Môn Tôn lại lạnh lùng tiếp. Tiểu tử, trong 100 ngày đó, ngươi hãy ra hết sức mà đi tìm cho người dùng vô ảnh chi độc. Còn về công lực thì qua một lát ngươi sẽ được khôi phục. Thôi, ngươi đừng có mong tái kiến với ta nữa. Dứt lời, Đông Môn Tôn phóng mình ra cửa miếu mất dạng. Từ Mã Minh sững sờ qua một lúc lâu mà không nói ra tiếng. Sư thủ của chàng chưa báo, hận nhà chưa rửa, nhưng kẻ thù đã giết cha mẹ chàng mười mấy năm trước, trừ Đông Ma ra thì chàng không biết ai nữa. Từ Mã Minh chỉ còn sống được 100 ngày nữa thôi. Trong thời gian ngắn ngủi này, chàng làm được gì? Tà thần Hứa Xương bảo chàng phải tìm cho được huyết kiếm và ma hoa để luyện môn võ công cái thế, thanh toán môn đồ phản nghịch Đa Tử Vi. Nguyện vọng này không bao giờ thực hiện được rồi. Độ nửa giờ sau, quả nhiên chính khí đã lưu thông như xưa. Chàng rất hận thù Đông Môn Tôn, nhưng đối với tâm cơ và thủ đoạn dùng độc của đối phương, thì chàng không thể nào không khâm phục. Đầu óc chàng quay cuồng với bao ý nghĩ. Nếu Đông Môn Tôn không làm cho công lực chàng phải nhất thời mất đi, thì không làm sao thoát thân được. Vô ảnh chi độc không phải của cha con Bắc Độc, việc này thật là ngoài sự xét đoán của người ta. Theo giọng nói của Đông Môn Tôn, như vậy là cha con họ không những không sử dụng vô ảnh chi độc, mà còn rất xa lạ đối với họ nữa. Chẳng nhẽ đâu còn có người chơi độc còn hơn cả Bắc Độc nữa hay sao? Từ Mã Minh nhìn Thượng Tiểu Vân đang nằm mê man trên nền gạch ẩm mốc. Đôi mắt nàng nhắm cứng, hai gò má ửng hồng giờ đã tái xanh, tứ chi chỉ hơi nhúc nhích. Hai mày kiếm cau lại, Từ Mã Minh tiến đến lật mình Thượng Tiểu Vân nằm nghiêng qua một bên, rồi đưa hữu trưởng ép vào mạng môn huyệt ở sau lưng chàng. Chàng dùng Cửu Dương Thần Công trị thương. Cửu Dương Thần Công đối với việc trị thương thì có thể nói rằng cải tử hoàn sinh. Nhưng người dùng thần công này suốt trong 5 năm không thể giao đấu với ai được cả. Tuy thế, song thương thế của Tiểu Vân là bị sức âm hàn của Huyền Âm Công, mà Cửu Dương Thần Công lại là khắc tinh duy nhất. Theo cái nguyên lý vật tương khắc trị nhau đó, nên Từ Mã Minh chữa thương cho Tiểu Vân không bị hao mòn chân lực, đến phải tốn 5 năm phục nguyên mà lại là một việc quá dễ dàng. Sắc mặt của nàng từ từ ửng hồng lên lại, hô hấp cũng đều dần. Nửa giờ sau, nàng ợ một tiếng rồi tỉnh lại. Từ Mã Minh thâu tay về. Thượng Tiểu Vân ngồi bật dậy hàn học nói: "Tiểu độc vật đâu rồi?" Lắc đầu chán nản, Từ Mã Minh đáp: "Hắn đi rồi." Nhìn Từ Mã Minh bằng đôi mắt rất ái ngại, Thượng Tiểu Vân khẽ gọi: Từ Mã huynh, Thượng cô nương cần gì?" Thượng Tiểu Vân ngập ngừng: "Từ Mã huynh, vì tôi mà phải bị kỳ độc, Bách Nhật kỳ chỉ còn sống được có 100 ngày." Chàng gượng cười nói: "Cô nương khỏi phải bận lòng vì việc này." Thượng Tiểu Vân òa khóc, tiếng khóc chứa đầy cảm kích, hối hận cùng một thứ cảm tình mới lạ. Từ Mã Minh bị tiếng khóc của nàng làm bối rối cả tay chân, chỉ biết đứng yên như con gà gỗ, không biết nên làm gì. Qua một lúc lâu, tiếng khóc mới ngưng, mặt nàng còn đẫm lệ, chẳng khác gì một đóa hoa hàm tiếu óng ánh sương mai, càng làm tăng thêm vẻ đẹp u buồn. Thượng Tiểu Vân nói qua tiếng nấc nghẹn ngào: "Từ Mã huynh, tại muội hại huynh." Chàng nghe nói thế lấy làm ngạc nhiên, hỏi: "Thượng cô nương nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ cô nương đã hại tôi sao?" Thượng Tiểu Vân rầu rầu nói: "Nếu không tại vì muội thì huynh đâu phải bị tiểu độc vật ấy phóng độc, chỉ còn sống được hơn 3 tháng nữa." Từ Mã Minh lắc đầu nói: "Thượng cô nương, đó là do tại hạ tình nguyện chứ nào phải bởi cô nương. Hơn nữa, con người đến lúc chót cũng phải chết, chẳng qua là trước hay sau mà thôi." Thượng Tiểu Vân sụt sùi: "Từ Mã huynh nói như vậy, dầu đến chết muội cũng không yên tâm được." Từ Mã Minh vẫn không thấu được nỗi lòng thầm kín của nàng, thản nhiên nói: "Thượng cô nương, tái kiến nhé. Ngày nào còn sống, Từ Mã Minh này vẫn tận lực hoàn thành lời hứa, truy tầm hung thủ đã dùng vô ảnh chi độc. Nhưng có thể như nguyện hay không, chưa dám chắc chắn." Thượng Tiểu Vân hốt hoảng nói: "Không, huynh không thể đi được." Từ Mã Minh mới quay mình nghe thấy, ngạc nhiên quay lại hỏi: "Tại sao tôi không thể đi? Thượng cô nương muốn tôi giúp gì nữa chăng?" Thượng Tiểu Vân xúc động nói: "Vâng, muội phải theo huynh trong 100 ngày đó, chúng ta đi tìm hết cả danh y để tìm thuốc giải." Từ Mã Minh cười ảm đạm nói chua chát: "Thượng cô nương không nghe Đông Môn Tôn nói là không ai có thể giải cứu được sao?" Nàng ấp úng đưa tay gạt nước mắt rồi nói: "Nhưng muội muốn theo huynh 100 ngày." Từ Mã Minh tròn xoe đôi mắt rồi hỏi: "Cô nương muốn theo tôi 100 ngày?" Thượng Tiểu Vân khẽ gật đầu chứ không nói. Thật là rắc rối, Từ Mã Minh chẳng hiểu vì đâu mà một cô gái kiều diễm tuổi cập kê như Tiểu Vân lại muốn theo mình. Một người lạnh lùng đáng ghét, chắc là có chuyện không may cho mình nữa rồi. Bởi nghĩ thế nên chàng có hơi lo lắng hỏi: "Cô nương làm thế với mục đích gì?" Sắc mặt đỏ hồng thêm, Thượng Tiểu Vân thầm nhủ: "Rõ lầm cầm, người ta nãy giờ không dám nói rõ rồi mà chẳng hiểu gì cả. Ai lại hỏi người ta như vậy?" Nàng do dự một lúc rồi hít hơi, nắm tay lại như lấy can đảm, khẽ lên tiếng nói: "Vì muội yêu huynh nên muốn theo hầu huynh đến phút cuối cùng của sinh mạng." Câu nói đó khiến Từ Mã Minh kinh ngạc, đứng sừng sững như người gỗ, một lúc sau mới nói: "Thượng cô nương, nhưng tại hạ lại không có ý như vậy." Sắc mặt như hoảng hốt, đôi mắt chớp chớp, Tiểu Vân run tiếng nói: "Phải, Minh huynh không yêu muội, nhưng muội yêu Minh huynh là được rồi." Từ Mã Minh khẽ nhếch mép cười một cách chua chát, tự ái dâng lên, chàng lạnh lùng nói: "Cô nương muốn an ủi cho sinh mạng ngắn ngủi của tôi sao?" Lòng đau như dao cắt, Tiểu Vân cắn môi để dằn tiếng khóc rồi nói: "Muội không phải phủ nhận là không có nguyên do này, nhưng từ khi mới gặp nhau lần đầu, muội đã có cảm tình với Minh huynh rồi." Từ Mã Minh bất giác cảm thấy lòng xốn sang bứt rứt. Thượng Tiểu Vân dịu dàng thỏ thẻ: "Từ Mã huynh cho phép muội gọi bằng Minh ca, trong 100 ngày đó muội hoàn toàn thuộc về huynh." Nhưng mong huynh đừng cho muội nói câu nói đó là một thiếu nữ xấu xa. 100 ngày sau... Sao? Trên đường chín suối, huynh sẽ thấy lòng mình bất cố quạnh. Nước mắt của nàng lại ướt đẫm đôi mi rồi lan tròn trên hai gò má trắng hồng. Lòng đầy cảm xúc lẫn kinh ngạc, Từ Mã Minh lùi lại một bước, run run nói: Thường cô nương, Từ Mã Minh này thành thật cảm ơn sự chiếu cố của cô nương, nhưng tại hạ không thể nhận được việc đó. Thượng Tiểu Vân tức tưởi nói: Minh ca, dầu cho huynh chán ghét muội, có hận muội đi nữa, nhưng ý muội đã quyết định rồi, khó mà cải đổi được. Chàng lắc đầu thở dài nói: Từ Mã Minh này đâu xứng đáng với sự hy sinh của cô nương. Nàng vội nói to như sợ ai cướp lời: Xứng đáng lắm, mà còn hơn nữa kìa. Sau một phút trầm ngâm, đôi mày lưỡi kiếm cao lại, nét mặt lạnh như tiền, Từ Mã Minh nghiêm giọng nói: Thường cô nương lầm rồi, tại hạ không bao giờ chịu nhận lấy lòng thương xót của bất cứ người nào cả. Tiểu Vân mở to đôi mắt ướt mi nói: Thương xót, Minh ca muốn nói gì vậy? Bằng một giọng hờ hững, Từ Mã Minh nói: Cô nương cho rằng tại hạ trúng độc là vì cô nương, do đó cô nương làm như vậy để bù lại nỗi bất an trong lòng. Thượng Tiểu Vân chớp mắt mấy cái, nói bằng giọng đầy yêu thương oán trách: Bất kể huynh nghĩ thế nào, muội yêu huynh, từ bây giờ muội không rời khỏi huynh một bước nữa. Con tim băng giá của Từ Mã Minh đã được ấm lại, chàng đã bị cái lòng yêu thương thành thật của Tiểu Vân rung cảm, nhưng chàng lại nghĩ: Tại sao ta lại dùng thân xác sắp tàn để chiếm lấy hạnh phúc tươi trẻ của một thiếu nữ? Không, ta phải xa nàng, không được làm khổ nàng. Bởi thế nên chàng cố ý xa sầm nét mặt lại, lạnh lùng nói: Thượng cô nương, tại hạ phải làm rất nhiều việc quan trọng trong thời gian hơn 3 tháng này, vậy xin cô nương hiểu cho. Dứt lời chàng liền quay mình đi. Tiểu Vân òa khóc nói ấm ức: Minh ca, huynh nhất quyết không chịu thì muội xuống trước Cửu Tuyền chờ huynh. Nghe vậy bất giác chàng thấy lạnh cả mình, vụt quay lại thấy Tiểu Vân đưa trưởng lên toàn đập vào thiên linh huyệt của nàng. Từ Mã Minh búng vào một cái, chỉ phong đánh sụi cánh tay toàn đập xuống của nàng. Từ Mã Minh không ngờ Tiểu Vân lại có thể hành động như vậy, khiến chàng lo đến toát mồ hôi lạnh. Chàng dịu giọng nói: Thượng cô nương cần gì phải quyên sinh? Minh ca. Thượng Tiểu Vân chỉ kêu có thế đã đâm nhào vào người chàng khóc không ngớt. Hồi nào tới giờ chưa gặp phải hoàn cảnh rắc rối như vậy, đã thế Từ Mã Minh cũng chưa gần ra thịt bên một người con gái nào hết, nên mặt chàng đỏ gay, tay chân bối rối. Lòng chàng bồn chồn không biết nên đẩy nàng ra hay là ôm lấy nàng. Mùi thơm dịu dịu của thiếu nữ xông thẳng vào mũi chàng, da thịt chạm nhau, một cảm giác khác lạ êm êm chạy dần dần khắp toàn thân. Tiếng khóc khó hiểu của Tiểu Vân cứ rưng rức mãi, thân nàng rung động không ngớt, bộ ngực to tròn của nàng phập phồng qua hơi thở nóng sốt. Đôi cánh tay rắn chắc của chàng bất giác ôm choàng lấy tấm thân ngà ngọc nóng ran của Tiểu Vân. Minh ca, nếu huynh... Vâng, muội sẵn sàng dâng cho huynh ân huệ cuối cùng của người con gái mà huynh yêu đó. Tiếng của nàng nói thều thào như trong mơ, đầy yêu đương quyến rũ. Hai đôi môi dán chặt, hai vòng tay siết mạnh. Giải pháp cuối cùng của tình yêu sắp diễn ra. Trong ngôi miếu cổ im lặng, bên ngoài từng cơn gió rít qua rừng thưa kêu lào xào. Những chiếc lá vàng rơi chập chừng như còn tiếc nuối kiếp sống tràn đầy nhựa sống trên cành. Nhưng trải qua một cảm xúc mãnh liệt, Từ Mã Minh dần dần lấy lại được bình tĩnh. Không, chàng nghĩ, ta không thể vì hưởng một phút thần tiên mà phải phí mất cuộc đời trong trắng của một thiếu nữ. Ta chết đi rồi, nàng sẽ bị bơ vơ. Chàng nhẹ nhẹ đẩy nàng ra. Mặt nàng vẫn còn đỏ hồng, đôi mắt chứa đầy lệ, nàng dịu dàng nói: Minh ca, vì muội mà huynh phải bỏ sinh mạng. Khẽ vuốt những sợi tóc rối cho Tiểu Vân, Từ Mã Minh an ủi nói: Bây giờ huynh vẫn còn sống cơ mà. Thượng Tiểu Vân ngã đầu dựa vào vai chàng, đôi mắt chớp chớp thỏ thẻ: Phải, giờ huynh chưa chết, nhưng 100 ngày là một thời gian ngắn ngủi biết bao nhiêu. Muội có thể cho huynh được cái gì? Từ Mã Minh choàng tay cho Tiểu Vân dựa, bàn tay chàng nắm chặt chiếc vai tròn trịa của nàng, cất tiếng trầm ấm: Vân muội đừng có bận tâm đến chuyện ấy nữa. Đại trượng phu sống có sướng gì, rồi chết đi cũng chẳng buồn gì. Chỉ là còn muội. Thượng Tiểu Vân ngước mắt nhìn chàng rồi nói mà gần muốn bật khóc: Minh ca, muội không thể để huynh chết được, vì muội không thể thiếu huynh ở trên đời. Dẫu là một anh hùng cứng rắn nhất đời đi chăng nữa, trước tình cảnh ấy cũng không khỏi buồn. Sư thủ, gia thủ như hai lưỡi dao bén đâm vào lòng chàng vậy. 100 ngày chàng làm được cái gì? Hận thù chưa rửa xong, chàng còn mặt mũi nào dám gặp cha mẹ và sư phụ ở bên kia thế giới? Không, ta không thể chết được. Tiếng thét đó như phản kháng lại vận mệnh, tim của Tiểu Vân như bị 100.000 mũi kim đâm thủng, nhưng nàng không có lời nào để an ủi chàng được cả. Nếu chết thế cho người yêu được thì nàng sẵn sàng mà không chút ân hận, nhưng đâu có được như vậy. Minh ca, chúng mình phải đi khắp chân trời góc núi để tìm cho được thuốc giải. Từ Mã Minh buồn rầu lắc đầu nói, Vân Bội, việc đó không thể được, thời gian tuy có hạn, song huynh cũng không thể tốn phí được một phút giây nào cả. Huynh có nhiều việc phải làm không ngừng, không hết, nhưng huynh phải tận lực, đi một bước là hai một bước, có như thế mới yên tâm một chút, có như vậy chết mới tạm yên đôi chút. Thượng Tiểu Vân nước mắt chảy ròng ròng gọi, Minh ca. Tiếng kêu chứa đầy ân hận, an ủi, tuyệt vọng. Sát quan lại hiện trong mắt sáng như sao, Từ Mã Minh nghiến răng nói, Vân Bội, cha con Bắc Độc ở đâu? Họ ở Độc Cốc sau ngọn núi thứ bảy của Ngô Sơn. Mà huynh hỏi, huynh phải đi giết cha con Bắc Độc trước đã, rồi hãy làm việc khác. Thượng Tiểu Vân kinh sợ, níu chặt lấy tay của Từ Mã Minh, trợn mắt cứng lưỡi, nói không ra tiếng. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, một giọng trầm ấm đưa đến. Người võ lâm nghe đến gió của cha con Bắc Độc đều phải lánh mặt đi ngay, mà giọng nói của tiểu tử này lại lớn lối như vậy. Từ Mã Minh và Thượng Tiểu Vân giật mình biến sắc, vội buông tay ra. Họ không ngờ trong ngôi miếu cổ này lại còn có một người thứ ba nữa. Từ Mã Minh đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói hỏi, xin hỏi vị cao nhân nào đó? Sao ngươi biết lão phu là cao nhân? Dứt câu nói, một lão già tóc bạc, thân cành càng nhưng ngắn ngủn từ trên xà ngang của ngôi miếu đáp xuống đất nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Từ Mã Minh bất giác kêu ý một tiếng đầy vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của Thượng Tiểu Vân liền đỏ hồng. Nếu lão già này đã núp trên đó rồi thì những cử chỉ của mình lúc nãy đã bị ông thấy cả rồi. Lão già đó há miệng cười to nói, tiểu tử, ngươi là truyền nhân của Hứa lão tà sao? Từ Mã Minh đã bình tĩnh như thường nói, các hạ nhận thấy như thế nào? Lão già lùn như hột mít gật đầu, được, cho là phải đi, nhưng ngươi biết lão phu là ai không? Từ Mã Minh lạnh lùng nói, thân tinh đạo nguyệt thi vạn toàn. Nhờ khi rình xem quần hùng tranh đoạt huyết kiếm nên mới thấy lão già này xuất hiện nói mấy câu rồi lại bỏ đi, cho nên Từ Mã Minh nói trúng phóc danh hiệu của đối phương. Thân tinh đạo nguyệt thi vạn toàn gật đầu mấy cái cười nói, không hổ là môn hạ của Nam Tà, kiến thức cũng khá được đó. Từ Mã Minh cảm thấy được hãnh diện đôi chút, cao giọng nói, lúc nãy các hạ nói gì? Thân tinh đạo nguyệt nói, à tiểu tử, có phải ngươi vừa mới nói dốc đòi giết cha con Bắc Độc sao? Từ Mã Minh cao mày, đôi mắt không ngớt bắn ra kỳ quang, nói, không sai, nhưng không phải là nói dốc. Thi Vạn Toàn hì hì cười một cách quái lạ rồi nói, nếu vậy thì mi chết lẹ cho rồi. Sắc mặt rắn rỏi thêm, Từ Mã Minh gằn giọng nói, việc này chưa chắc được. Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn âm u cười nói, tiểu tử, võ công của Bắc Độc đến lão tà sư phụ người cũng khó nhọc lắm mới hơn chút ít, với người thì còn cách rất xa. Hơn nữa, trong độc cốc ấy, tất cả cây cỏ đều có độc cả, ngươi thử hỏi có vào đó được không? Từ Mã Minh gần muốn giận óc, tức giận nói, tôi không giết cha con Bắc Độc thì làm sao vơi nỗi hận này được? Thân tinh đạo nguyệt khẽ liếc Thượng Tiểu Vân rồi nói, tiểu tử, ngươi chê là sống 100 ngày nữa quá dài hay sao? Từ Mã Minh trầm giọng nói, các hạ nói chuyện tử tế một chút. Tiểu tử, đó là tử tế lắm rồi đó, lão phu có tật lười mở miệng, thế mà đã nói nhiều với ngươi đó. Thời hạn 100 ngày đâu phải là ngắn, người có thể làm được rất nhiều việc, tội gì phải tìm cái chết cho sớm. Thượng Tiểu Vân thoạt xét lời, lão tiền bối, độc bách nhật kỳ này còn có thuốc gì cứu chữa được không? Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn cao đôi mày bạc nói, điều này trừ phi tìm cho được hồi thiên thủ Đồ Xương đứng đầu võ lâm thập hữu. Từ Mã Minh kinh ngạc vô cùng, võ lâm thập hữu là những kẻ thù của sư môn chàng, chàng chỉ biết là có một người tên Trường Hận thư sinh Đồ Xương, chứ chưa nghe nói đến cái ngoại hiệu hồi thiên thủ này. Lòng đầy hồ nghi, Từ Mã Minh hỏi, trong võ lâm thập hữu có đến hai người tên Đồ Xương sao? Thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn đáp, một người thôi. Từ Mã Minh thấy lòng sôi sùng sục như lửa hờn nói, Trường Hận thư sinh Đồ Xương đó là? Thi Vạn Toàn gật gật nói, đúng, hắn vốn gọi là hồi thiên thủ chuyên về chữa độc, sau này không biết vì sao lại đổi thành Trường Hận thư sinh, vì vậy tìm đến người này thì mới có hy vọng cứu chữa được. Ồ, chàng buột miệng ồ một tiếng, lòng lại thầm nhủ, Trường Hận thư sinh là một trong những kẻ thù của sư môn, vậy mình đâu thể nhờ người đó giải độc. Thượng Tiểu Vân đâu có hiểu về sự hận thù của Từ Mã Minh với võ lâm thập hữu, nên khi nghe Thi Vạn Toàn nói có người giải độc được cho người yêu thì mừng rỡ run run nói, Minh ca, chúng ta tạm gác những việc kia, phải đi tìm Trường Hận thư sinh đã. Từ Mã Minh gật đầu, cái gật đầu đó rất hợp thời dụng ý của Tiểu Vân tìm thuốc giải, còn mục đích của chàng thì thanh toán gấp cả sư thủ. Từ Mã Minh lại nhớ đến hắc y thiếu phụ kỳ quái, người này cũng mong ngóng gặp Trường Hận thư sinh, Thiếu phụ tóc xóa ấy đã từng nói nàng đã phải chịu nhiều khổ sở đợi chờ suốt 30 năm. Hiển nhiên giữa hai người đó đã có việc gì rắc rối về tình cảm. Bạch Phát Tiên Nương cũng đi tìm Trường Hận Thư Sinh. Tại sao lại nhiều người tìm đến cái con người đứng đầu Võ Lâm Thập Hữu với cái ngoại hiệu hận mãi không nguôi? Tại sao khi biết ra sư môn của Tư Mã Minh thì Bạch Phát Tiên Nương lại quyết hạch hỏi chàng cho được Đà Tử Vi? Đã thế đối với chàng lại còn thẳng tay hạ sát. Chẳng nhẽ bà ta có thâm thù gì với sư môn của chàng hay sao? Này không nhờ Đinh Văn Ngầm giúp thì Tư Mã Minh đã tiêu đời lại rồi. Tư Mã Minh lại nghĩ đến người sư huynh đã hiếp sư diệt tổ Đà Tử Vi. Chẳng hiểu sao 14 năm trước đoạt được cái vinh dự thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi thì biệt tích đâu mất. Tiếng nói của thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn đánh dứt ý nghĩ của chàng. Hồi thứ 11, sư cửu biết trả vào ai? Tiểu tử, nếu ngươi tìm được Trường Hận Thư Sinh thì mạng sống của ngươi chắc chắn sẽ được bảo toàn. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn bảo Tư Mã Minh đi tìm Trường Hận Thư Sinh là để lấy thuốc giải độc. Nhưng ý nghĩ của Tư Mã Minh lại quyết tìm cho ra Trường Hận Thư Sinh để trả thù cho sư phụ chàng. Nên vừa nghe Thi Vạn Toàn bảo thế, Tư Mã Minh nghiến răng đáp: "Phải, tôi sẽ không từ chối bất cứ một điều gì để tìm cho ra được Trường Hận Thư Sinh đồ xương cả." Thượng Tiểu Vân đâu hiểu được thâm ý của Tư Mã Minh, nghe chàng nói như vậy thì vui mừng nói: "Minh ca, vậy thì được đó, mình phải nắm chặt lấy con đường sống này." Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn quay lại nói với Thượng Tiểu Vân: "Tiểu cô nương, người đã bị thiệt mạng vì vô ảnh chi độc, trước đây không lầm là muội muội của cô nương." Nghe nhắc đến cái chết mờ ám của muội muội, Thượng Tiểu Vân trầm mặt xuống buồn buồn đáp: "Thưa phải, đó là muội muội của tôi, Thượng Tiểu Quyên và Lý Vạn Tường, cả hai cùng lâm nạn một lúc." Thi Vạn Toàn lại hỏi tiếp: "Vì thế mà cô nương đi tìm tiểu độc vật Đồng Môn Tôn có phải không?" Khẽ câu mày, Thượng Tiểu Vân đáp lời: "Vâng, tôi đoán là thứ thiên hạ tuyệt độc vô ảnh chi độc này sợ rằng chẳng còn ai khác." Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lắc đầu nhẹ nhẹ nói: "Điều này lẽ dĩ nhiên là không tách cô nương được. Vô ảnh chi độc là một trong những kỳ độc mà người ta thường nhắc đến. E rằng chính Bắc Độc cũng chẳng biết rõ về nó. Lệnh muội đã bị hy sinh một cách oan ức đó." Thượng Tiểu Vân ngạc nhiên, trố mắt nhìn Thi Vạn Toàn hỏi: "Lão tiền bối biết rõ chuyện đó chăng?" "Biết, nhưng không được khúc chiết lắm, chỉ biết một cách đại khái mà thôi." Đang muốn tìm cho ra kẻ sát hại muội muội của mình, Thượng Tiểu Vân đâu chịu bỏ qua dịp may này, nàng khai thác ngay: "Nếu có thể, xin lão tiền bối kể rõ cho tôi được biết với." Thi Vạn Toàn gật đầu nói: "Muốn tìm hiểu cái chết của lệnh muội thì phải bắt đầu từ cây huyết kiếm." Nghe nhắc đến huyết kiếm, Từ Mã Minh thầm giật mình, chàng chú hết tinh thần lắng nghe. Huyết kiếm này vốn là bảo vật trấn võ lâm của cha chàng, Từ Mã Hùng. Cha mẹ chàng đã vì huyết kiếm mà thiệt mạng, giờ đây là con, chàng có bổn phận phải lấy lại cho được vật gia bảo đó. Để làm vang danh dòng họ Từ Mã và nơi chiến suối, cha mẹ chàng cũng được ngậm cười đỡ hẳn. Mặt khác, tà thần Hứa Xương, sư phụ chàng cũng căn dặn nhắc nhở chàng, mong chàng kiếm được huyết kiếm và ma hoa để luyện lấy tuyệt thế võ công. Hầu thanh toán môn hộ vì Đa Tử Vi, người sư huynh phản bội sư môn của chàng đã ăn cắp cửu truyền Hoàn Dương Thảo Quả. Công lực của hắn đã cao xa hơn Nam Tà những hai bậc nữa. Các hy vọng mà tà thần Hứa Xương đã đặt vào Từ Mã Minh đây có thể nói là quá cao xa, khó thành. Nhưng chàng quyết chí phải thực hiện các nguyện vọng này. Thượng Tiểu Vân thì lại khác. Vừa nghe hai tiếng huyết kiếm, nàng đã ngạc nhiên chặn hỏi: "Có lẽ nào đồ vật mà tỷ muội tôi được ủy thác đem đến Dược Vương miếu đó lại chính là huyết kiếm sao?" Thi Vạn Toàn trợn mắt nói: "Đừng có ngắt lời ta, hãy nghe lão già này nói hết đã." Rồi lão quay về với Dĩ Vãng nói tiếp: 15 năm trước, huyết kiếm xuất hiện giang hồ, đem lại một trận giết chóc kinh hồn. Vật chủ là Tứ Hải Du Hiệp, Tư Mã Hùng. Cả vợ lẫn đứa con mới lên ba, thảy đều ngộ nạn phơi thây tại núi Điểm Thương. Trận đánh này có hơn 100 mấy chục cao thủ cùng vây đánh Phật chủ. Nhưng Tứ Hải Du Hiệp quả là một người tài giỏi vô song. Cả vợ của ông ta cũng là một anh thư hiệp nữ hiếm thấy trên đời. Sau 5 ngày kịch chiến, vợ chồng Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng đã giết chết có cả trăm cao thủ. Nhưng sức người có hạn, mãnh hổ nan địch quần hổ. Hai vợ chồng Trang Thư Hùng kiếm khách tài nghệ tuyệt luân đó đã dần dần đuối sức. Cuối cùng cả hai đều phải tử trận, mang theo đứa con lên ba sang bên kia thế giới. Nghe nói huyết kiếm đã lọt vào tay Đông Ma. Nói đến đây, Thi Vạn Toàn ngừng lại một lúc như tưởng nhớ bóng dáng oai hùng và cuộc đời ngang dọc của vợ chồng Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng. Đoạn lão thở dài tiếp: "Trước đây không lâu, trên giang hồ lại truyền rằng huyết kiếm không còn ở trong tay Đông Ma nữa mà đã lọt sang tay Mao Sơn Nhị Quỷ. Lúc đó, lão phu cũng rất lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Đông Ma là một trong tứ dị trên giang hồ. Võ công của lão đâu có thua gì Nam Tà, Bắc Độc, Tây Quỷ. Vật gì lão đã lấy được thì khó mà lọt vào tay người khác. và lại với võ công của Mao Sơn Nhị Quỷ, làm sao có thể lấy được huyết kiếm từ tay Đông Ma. Từ Mã Minh ngồi yên lắng nghe, ngoài mặt chàng trông thấy như chẳng có việc gì xảy ra, nhưng trong lòng chàng lại kích động vô cùng. Chàng không ngờ cha mẹ chàng lại phải chết một cách mờ ám như vậy, và cũng chẳng biết vật gia bảo hiện giờ đang lọt vào tay ai. Thấy thân tinh Đạo Nguyệt tự nhiên ngừng lại, Thượng Tiểu Vân vội hỏi: "Huyết kiếm lọt vào tay Mao Sơn Nhị Quỷ rồi thì còn truyền sang tay kẻ nào nữa không, thưa lão tiền bối?" Thân tinh Đạo Nguyệt thi vạn toàn khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Khi nào các cao thủ võ lâm lại chịu để yên cho huyết kiếm lọt vào tay Mao Sơn Nhị Quỷ? Sau khi được tin ấy, các cao thủ Hắc Bạch Giang Hồ đều chạy đến Cấm Vang Động, sao huyệt của Mao Sơn Nhị Quỷ. Khi đến nơi, mọi người đã thấy Nhị Quỷ nằm quằn quại trên hai vũng máu đã thâm đặc lại. Một lúc sau, Nhị Quỷ được Diêm Vương cho người lên rước về địa ngục để cai trị kẻ tiểu yêu dưới đó rồi. Vậy nên mọi người đều nhận định rằng huyết kiếm đã lọt vào tay kẻ khác." Thi Vạn Toàn lại thở dài một cái tiếp: "Chỉ có một việc rất trùng hợp với sự mất huyết kiếm, đó là một lão già áo đen, trong mình mang theo một bao vải dầu, dài chừng một thước. Quân hùng thấy thế chỉ cho rằng lão này đã lấy được huyết kiếm, nên vây lại giành giật. Lão già áo đen thoát được vòng vây thì trên mình đã bị những vết thương chí mạng, đi đến nửa đường thì đã kiệt sức. Lúc đó lại gặp được tỉ muội của cô nương, nên lão mới ủy thác cho các người đem cái bao vải đó đến Dược Vương miếu trao cho miếu chủ." Thượng Tiểu Vân gật đầu nói chen: "Lão tiền bối làm sao lại biết rõ cả chuyện này?" Không trả lời câu hỏi của Tiểu Vân, thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn nói tiếp: "Người hạ độc lệnh muội và cướp lấy cái bao vải đó là kẻ đã tự xưng là Độc Trung Chi Độc." Thượng Tiểu Vân nghe tên này quá lạ nên hỏi lại: "Độc Trung Chi Độc?" "Không sai, trước khi phát sinh ra việc này thì trong võ lâm chưa từng nghe đến tên đó, nhưng thứ độc vô ảnh đó thật đáng gọi là Độc Trung Chi Độc." Nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bây giờ Từ Mã Minh mới vụt hỏi: "Cái bao vải ấy có phải đựng huyết kiếm như ý nghĩ của quân hùng chăng?" Thi Vạn Toàn lắc đầu đáp: "Không phải, trong đó chỉ đựng một củ vạn niên sâm vương mà thôi." Dường như biết rõ vụ này, Thượng Tiểu Vân lên tiếng xác nhận: "Phải rồi, văn bối từng đến Dược Vương miếu xét qua thì thấy miếu chủ ấy vừa chết không bao lâu. Chắc là người ấy đợi lão già kia đem củ vạn niên sâm vương ấy để về trị bệnh. Không ngờ đâu lại có chuyện rắc rối như vậy xảy ra, nên người ấy phải chết." Từ Mã Minh thắc mắc hỏi: "Độc Trung Chi Độc, có biết rằng vật mình lấy đó không phải là huyết kiếm chăng? Hay mục đích là chiếm đoạt củ vạn niên sâm vương kia?" Thi Vạn Toàn liếc nhìn Từ Mã Minh nói: "Sau khi Độc Trung Chi Độc lấy được bao vải đó rồi, hắn liền mở ra tại chỗ. Khi thấy bên trong chỉ có củ sâm vương, hắn tức giận vứt xuống đất, sau đổi ý lượm trở lại. Vì vậy nên lão phu đoán rằng mục đích của Độc Trung Chi Độc là cây huyết kiếm." Từ Mã Minh lại hỏi tiếp: "Mai Hoa Hội đưa ra huyết kiếm giả là có ý gì vậy?" Khẽ cao đôi mày bạc, thân tinh Đạo Nguyệt thận trọng đáp: "Việc này thật là khó hiểu, lão phu nghĩ mãi không ra, có lẽ là Mai Hoa Hội có âm mưu gì đây." Từ Mã Minh thấy thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn có vẻ không rõ dụng ý của Mai Hoa Hội nên hỏi sang chuyện khác. Khi quần hùng đang tranh giành huyết kiếm trong khu rừng thưa đó, các hạ đột nhiên hiện thân cảnh cáo, bảo mọi người nên rút lui, là có ý gì vậy? Lão phu nhìn lầm, không biết huyết kiếm mà quần hùng đang giành nhau đó là đồ giả. Mục đích lên tiếng cảnh cáo đó là sợ rằng Độc Trung Chi Độc vì huyết kiếm mà hạ độc thủ, thì quần hùng tại chỗ lúc đó có phải là bỏ mạng một cách không minh bạch chăng? Từ Mã Minh và Thượng Tiểu Vân cùng ồ lên một tiếng như đã hiểu các bí mật. Từ Mã Minh đã biết rõ các nghi vấn, nhưng sự kiện lại càng trở nên phức tạp hơn. Độc Trung Chi Độc thật ra là người thế nào? Mai Hoa Hội đưa huyết kiếm giả ra khiến quần hùng một phen đổ máu. Suýt nữa, nếu tiên nương tóc trắng không đến kịp lúc vạch trần âm mưu đó, thì chẳng biết là bao nhiêu cao thủ đã phải phơi thây giữa rừng núi hoang. Việc này chúng vô tình hay là cố ý? Và nếu cố ý thì với mục đích gì? Huyết kiếm thật còn ở trên tay Đông Ma hay không? Còn Mao Sơn Nhị Quỷ, chúng bị giết bỏ xác tại cửa động Cấm Vang, có đúng như lời truyền là vì huyết kiếm gây nên hay không? Từ Mã Minh lắc đầu và tỏ vẻ ngơ ngẩn, càng nghĩ càng thấy mình mù tịt, chẳng tìm ra một tia sáng nào về vụ huyết kiếm này cả. Chẳng đành phải để mất luôn gia bảo trấn võ lâm đó sao? Không thể được, vì như vậy biết làm sao trả cho được mối sư cừu gia hận đang đè nặng trên vai của chàng. Lại nữa, tà thần Hứa Xương khi chết chỉ mong cho chàng tìm được huyết kiếm để thanh toán môn hộ. Chàng đâu thể trái lời con người đã từng cứu chàng khỏi tay tử thần và có công nuôi dưỡng truyền thụ võ công cho chàng suốt mười mấy năm trời đó. Nhưng còn chất độc chàng vừa trúng phải của tiểu độc vật Đông Môn Tôn nữa, chàng có thể tìm được thuốc giải độc hay chăng? hay phải bỏ mạng khi thù hận còn đè nặng tuổi xanh của chàng. Thượng Tiểu Vân lo lắng nhất là cái độc Bách Nhật Kỳ mà Tư Mã Minh đã bị mắc phải ấy. Nàng nhìn Thi Vạn Toàn với đôi mắt lo lắng hỏi: "Lão tiền bối, Trường Hận Thư Sinh quả thật có thể giải được chất độc mà Minh ca tôi vừa trúng phải đó không?" Thi Vạn Toàn liếc mắt nhìn nàng nói: "Lão phu cũng không dám nói chắc lắm, nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể cứu mạng được tiểu tử ấy." Thượng Tiểu Vân lại nói: "Lão tiền bối đã đi khắp nơi, có thể cho chúng tôi biết phải làm sao mới tìm được Trường Hận Thư Sinh hay chăng?" Thân Tinh Đào Nguyệt, Thi Vạn Toàn nhướng đôi mày bạc phơ hỏi lại: "Cái gì? Đi khắp nơi sao? Ý của tiểu cô nương là bảo lão phu đi ăn cắp khắp nơi chăng?" Thượng Tiểu Vân cười thầm trong bụng, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang nói: "Văn bối đâu dám có ý nói như vậy." "Ờ, nếu vậy thì được. Trường Hận Thư Sinh nghe nói đã chết rồi, nhưng sau khi bị người ta bừa mạ ra thì đó chỉ là một cái mộ giả mà thôi." Nói đến đó, chẳng biết vô tình hay hữu ý, lão liếc nhìn Tư Mã Minh, khiến tim chàng đập loạn lên trong lồng ngực. Thượng Tiểu Vân cau mày nói: "Nếu vậy thì Trường Hận Thư Sinh đã cố ý ẩn núp, lánh mặt mọi người, e rằng rất khó kiếm được." Thi Vạn Toàn tiếp lời nàng: "Chuyện gì trên thiên hạ đều do chữ duyên cả, việc này chưa chắc là khó khăn đâu." Thượng Tiểu Vân còn tức giận hành động của Đông Môn Tôn, cao giọng nói: "Tiểu độc vật Đông Môn Tôn thật là quá độc ác, đôi bên đã biết là hiểu lầm nhau thì đâu cần phải hạ độc thủ như vậy." Thi Vạn Toàn khẽ cười nói: "Cô nương chỉ biết một mà không biết hai, Nam Tà và Bắc Độc lâu nay như nước với lửa, gặp cơ hội đụng độ thì dĩ nhiên chẳng bao giờ chịu bỏ qua. Huống chi tiểu tử này lại còn đả thương tiểu độc vật nữa, thì bảo sao hắn không hạ độc thủ." Thượng Tiểu Vân lại nói: "Bắc Độc đã lừng danh nhờ độc vật, thiên hạ còn ai dám đương đầu với lão nữa? Lão ta đã được liệt vào một trong tứ dị, lẽ nào không kể đến danh dự của mình mà dùng độc vật hạ kẻ dưới tay? Huống chi lão độc vật lại còn rất tự phụ." Đột nhiên Thượng Tiểu Vân nhìn ngay mặt Thi Vạn Toàn vụt hỏi: "Chắc là lão tiền bối đã núp trên mái cổ miếu này lâu lắm thì phải. Lão tiền bối chắc cũng sợ độc nên mới đợi đến bây giờ mới xuất hiện." Thân Tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn đỏ mặt nói: "Con nhỏ này thật quả miệng lưỡi, nhưng ta chưa xuất hiện ngay không phải là sợ, mà là còn có nguyên nhân khác, không muốn chọc gạo đến độc vật ấy đó thôi." Tư Mã Minh vụt hỏi sang vấn đề khác: "Độc Trung Chi Độc là người như thế nào?" Thi Vạn Toàn đáp: "Lão là một quái nhân, da đen như mực, thân hình ốm nhom cao lêu nghêu, đôi mắt trắng dã. Lão luôn luôn mặc đồ đen, trông vào như cột nhà cháy." Tư Mã Minh gật đầu ghi nhớ hình dung đó vào trong tâm. Thượng Tiểu Vân nhìn chàng âu yếm nói: "Minh ca, chúng ta nên đi cho rồi chứ. Trường Hận Thư Sinh chưa biết ở nơi đâu, tìm kiếm cho ra hắn phải mất rất nhiều thời gian đó." Tư Mã Minh thầm nghĩ: "Công việc ta cần làm thì quá nhiều, còn công việc tìm phương giải độc thì lại quá mênh mông. 100 ngày thì chỉ có là bao, như bóng câu thoáng qua cửa sổ mà thôi. Ta phải tận lực hoàn thành gấp một vài chuyện đã. Nếu có Tiểu Vân theo bên mình, tất nhiên rắc rối cho việc làm của ta." Nghĩ như vậy, nhưng trước mặt Thân Tinh Đạo Nguyệt, chàng không tiện nói gì với nàng cả, chỉ gật đầu đáp: "Phải, chúng ta nên đi ngay." Nhưng Thi Vạn Toàn đột nhiên giơ tay nói: "Hãy khoan." Từ Mã Minh cau mày hỏi: "Các hạ còn có lời gì muốn nói? Chuyến đi này của các người có phải là cố sức tìm kiếm tung tích của Trường Hận Thư Sinh Đồ Xương đó không?" Thượng Tiểu Vân đáp nhanh: "Lẽ dĩ nhiên." Thi Vạn Toàn gật đầu nói: "Vậy thì tốt lắm. Các người nếu kiếm được hắn trước lão phu..." Từ Mã Minh ngạc nhiên ngắt lời lão: "Các hạ cũng muốn tìm Trường Hận Thư Sinh đó sao?" "Không sai, nhưng đây là do sự ủy thác của người khác. Người không cần truy vấn nữa. Nếu các người gặp được Trường Hận Thư Sinh trước lão phu, thì nhớ bảo với hắn rằng lão phu đang cần gặp hắn gấp." Tư Mã Minh chẳng hỏi gì thêm, đáp ngay: "Được." Rồi quay sang Thượng Tiểu Vân, chàng nói: "Vân muội, chúng ta đi." Nói xong, chàng lạnh lùng bước ra khỏi gian chánh điện của ngôi cổ miếu. Thượng Tiểu Vân nhìn Thi Vạn Toàn chắp tay thi lễ: "Kính chào lão tiền bối." Đoạn nàng nối gót theo Tư Mã Minh. Rời khỏi miếu một đoạn, Tư Mã Minh ngừng bước lại nói: "Vân muội, thiên hạ rộng lớn như vậy, Trường Hận Thư Sinh lại có ý ẩn nấp, muốn kiếm hắn thật không khác gì mò kiếm đáy biển." Thượng Tiểu Vân gật đầu tiếp nói lời chàng: "Đúng vậy, nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể giải độc cho đại ca, chúng ta đâu thể bỏ qua được." Tư Mã Minh nhìn nàng và nói: "Huynh có cách này, muội nên nghe theo." "Cách gì, huynh thử nói xem." "Chúng ta nên chia nhau ra mà tìm kiếm, như vậy có lợi hơn." Thượng Tiểu Vân biến sắc nhìn chàng khẽ hỏi: "Minh ca, huynh muốn xa muội sao?" Tư Mã Minh dịu dàng nhìn nàng nói: "Vân muội, hãy nghe theo lời huynh cho được việc. Chúng ta đi chung làm sao tìm nhanh bằng đi khác hướng được. Tới kỳ hạn là 3 tháng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, thì không được đi đâu cả, phải đợi mãi." Thượng Tiểu Vân lo âu, run giọng nói, nếu... Muội muốn nói gì? Nếu huynh không đến thì sao? Trong lòng Từ Mã Minh dấy lên một nỗi đau buồn, câu nói quá đơn giản nhưng đã hàm chứa biết bao nhiêu là tình. Nỗi lòng mong đợi và lo âu thương nhớ, chàng thật sẽ không đến chăng? Chàng vì sao mà đến? Thuốc giải độc đó chỉ là một hy vọng mong manh, khó bề thực hiện. Sau 3 tháng, tính mạng của chàng đã đến mức cuối cùng. Bao nỗi lo âu giày xé tâm can, nhưng Từ Mã Minh vẫn tươi cười nói. Vân muội, muội hãy tin nơi huynh, huynh sẽ đến đây gặp muội trong kỳ hạn đó. Nước mắt đọng lưng tròng, Thượng Tiểu Vân cất giọng buồn thảm. Minh ca, muội tin tưởng hoàn toàn vào huynh, nhưng có một điều huynh cần nhớ, tính mạng của muội là một phần trong tính mạng của huynh. Nó đã hoàn toàn phó thác cho huynh. Muội với huynh tuy hai người mà chỉ có chung một linh hồn, nếu huynh có mệnh hệ nào thì muội chẳng làm sao sống nổi. Nghe lời than thống thiết của nàng, Từ Mã Minh cảm thấy tim mình xe thắt lại. Tuy chàng chẳng muốn nàng phải vì chàng mà hy sinh cả cuộc đời son trẻ, nhưng chàng cũng biết là lời nói không làm sao thay đổi được lòng nàng, thì thà rằng đừng nói còn hơn. Chàng đau xót tận tâm can, gật đầu khẽ nói, huynh đã hiểu ý muội. Hai người lặng nhìn nhau như để khắc ghi hình bóng của người mình yêu vào tận tim óc để nhớ mãi nhau trong những ngày xa cách mà định mệnh đã an bài, rồi họ lặng lẽ chia tay. Hai người không ai chúc cho ai thận trọng, họ cũng không nói tái ngộ. Vì họ nghĩ hai tiếng thận trọng là một cách mỉa mai đối với vận mệnh đã sắp bày. Và khi nói hai tiếng tái ngộ thì là lúc khiến cho người ta đoạn trường chua xót. Trừ phía cảnh ngộ có thể thay đổi lại vận mệnh, nhưng cả hai người đều hiểu đó là chuyện rất mênh mông. Đời người chỉ có phút lưu luyến là quý báu khó tìm, nhưng cái lưu luyến của hai người này lại tràn đầy đắng cay. Từ Mã Minh buộc lòng phải gác nỗi nhớ nhung, hình bóng của nàng sang một bên mà lo sắp xếp hành trình của chàng. Chàng định trước hết là đi Thanh Thành Sơn tìm Lăng Văn Xanh, trưởng môn phái Thanh Thành, sau đó đến Thiếu Lâm tìm Nguyên Hư Hòa Thượng. Cuối cùng thì cố gắng dò cho được tung tích của Đông Ma, truy xét cho ra kẻ thù đã giết cha mẹ chàng, luôn tiện dò tìm Trường Hận Thư Sinh. Còn vấn đề huyết kiếm, ma hoa và chỉnh lý môn hộ, chàng e không thể làm được. Quyết định như vậy, chàng nổi lên hào khí, nhưng một ý niệm ghê rợn cũng vụt nổi lên trong óc chàng. Đó là vì báo thù và muốn tranh thủ thời gian, chàng sẽ không từ chối một thủ đoạn nào cả. Sau hai ngày, chàng đã đến Tam Thanh Quan tại núi Thanh Thành. Đến trước quan, chàng bỗng hồi hộp muốn nghẹt thở. Chàng nghĩ lẽ nào lại đi không về trong một lần này nữa sao? Tam Thanh Quan cửa đóng kín, bên trong hoàn toàn im lặng. Từ Mã Minh kêu liên tiếp mấy tiếng, nhưng không thấy phản ứng gì cả. Chàng đang suy nghĩ một lúc, đột nhiên phất tung một chưởng vào cánh cửa. Ầm một tiếng, những mảnh gỗ nhỏ bay tung lên, cánh cửa đã bị bừa nát ra, rơi cùng đất. Tiếng kêu ầm ý này, dầu là người điếc cũng nghe được, nhưng rất kỳ lạ, ở bên trong vẫn vắng lặng như tờ. Chàng định chắc việc này có bí ẩn gì đây, tự nhíu mày lại, do dự một lát, rồi lắc mình một cái, phóng vào trong quan. Bỗng chàng thấy hai người võ phục màu xanh da trời đang nghiến răng trợn mắt, đưa ngang thanh kiếm. Chàng vụt hừ một tiếng rồi nói, ta tưởng đâu người trong Tam Thanh Quan này đều chết cả rồi, té ra. Nói đến đây, chàng vụt phát giác ra hai người áo xanh da trời này có bộ tịch rất lạ thường. Vội nín bặt đi đến trước mặt hai người đó. Bất giác chàng cảm thấy như mình vừa hít vào một luồng hơi lạnh. Thì ra hai người đó chỉ là hai cái xác chết. Chỉ nhìn qua hai xác chết đó thì hiển nhiên là chúng đã bị cao thủ đột nhiên điểm trúng tử huyệt, nên chết rồi mà không nhắm được mắt. Xác cũng không ngã xuống, vẫn giữ nguyên dáng điệu sau cùng. Dường như Thanh Thành Sơn vừa trải qua một biến cố phi thường. Từ Mã Minh đưa mắt nhìn quanh thì càng kinh hãi hơn nữa. Trong sân nằm ngổn ngang có mười mấy xác chết nữa. Cái cụt đầu, cái gãy chân tay, có cái lại vỡ bụng đổ tung cả ruột gan ra ngoài nằm trên những vũng máu thâm quánh lại. Ai đã hạ độc thủ quá khủng khiếp như vậy? Từ Mã Minh vượt qua sân đi vào phía bên trong. Chàng cũng thấy xác chết nằm ở khắp nơi, mùi tanh hôi xông vào tận óc khiến chàng muốn ói mửa. Cảnh tượng ấy quả thật ghê rợn, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình kinh sợ. Chàng rào bước khắp cùng cả rồi, tự nhiên thở dài lẩm bẩm, tất cả đều chết cả rồi, cả quan trên dưới không còn sót một mạng nào, giờ biết làm sao mà trả thù đây. Chàng hoài bão đến đây để báo thù, không ngờ Tam Thanh Quan đã bị tàn sát cả. Đây là một việc ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng định thân lại hồi tưởng các việc đã qua. Chàng ra tay lần đầu tiên là lấy đầu Trí Không Hòa Thượng, chủ tọa Bạch Vân Cổ Tự. Mọi sự việc đều thuận tiện. Sau đó vụ huyết án này đã làm náo động cả giang hồ. Trường Hận Thư Sinh đã xây một cái mộ giả rồi ẩn mặt, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao. Sở Bách, băng chủ Ngũ Hổ thình lình lâm bệnh từ giã cõi trần. Chàng tuy thấy xác chết nhưng cũng không thể không nghi ngờ được. Bây giờ phái Thanh Thành lại bị cảnh máu đổ thịt rơi. Tất cả những vụ này đều phát sinh sau vụ huyết án của Trí Không Hòa Thượng. Đây là một sự may rồi, ngẫu nhiên trùng hợp, một dự mưu hay còn những bí ẩn nào khác nữa. Nghĩ đến đó, Từ Mã Minh toát mồ hôi lạnh. Những sự kiện đã diễn biến liên tiếp này thật không những ở ngoài vòng tưởng tượng của người ta mà còn rùng rợn đến phi thường. Phân tích kỹ những chuyện phát sinh kỳ quặc này, bề ngoài dường như có liên quan với nhau, nhưng thực tế thì không thể nào có thể kết luận là chung một nguyên nhân cả. Trước những sự kiện đó, chàng không biết kẻ thù của ta Thần Hứa Xương mà chàng sắp phải tìm đến đây lại có phát sinh chuyện gì kinh người nữa không. Chàng ngơ ngẩn nhìn vào những xác chết nơi cuối đường. Chàng không biết Lăng Văn Sanh, trưởng môn phái Thanh Thành, có ở trong số những xác chết này hay không, vì chàng chưa từng gặp Lăng Văn Sanh lần nào cả. Mắt chàng dừng lại trên một cái xác chết dừng ngang con đường hẹp. Xem áo quần, tuổi tác và diện mạo, chàng đoán chắc xác chết này có thể là Lăng Văn Sanh. Nhưng người chết rồi, chàng còn bừa xác nữa chăng? Dĩ nhiên là không, làm như vậy nào có ích lợi gì đâu. Đối với việc báo thù cho sư phụ chàng, lòng tự tin đã lung lay rồi. Những chuyện xảy ra liên tiếp một cách bất thình lình này chứng tỏ bên trong còn có những nguyên nhân mà người ta không thể tưởng tượng được. Bỗng giữa lúc Từ Mã Minh đang suy tư đó, một giọng nói băng lạnh vang lên kéo chàng về với thực tế. Từ Mã Minh, thủ đoạn này của ngươi thật là quá tàn ác. Hồi thứ 12, hội chủ Mai Hoa Hội. Từ Mã Minh giật mình quay vụt người lại, một người áo bào xanh bịt mặt đứng trần ngần trên bậc tam cấp chính là người đã kết bạn với Từ Mã Minh. Sự xuất hiện đột ngột vào cái giờ phút này của người bịt mặt khiến Từ Mã Minh rất ngạc nhiên. Đôi mắt sau làn vải nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, người bịt mặt nói: "Tiểu đệ, té ra đệ tức là Từ Mã Minh, môn hạ của Nam Tà mà gần đây làm rung động cả giang hồ đó sao?" Khẽ gật đầu, Từ Mã Minh đáp: "Không sai, việc này đệ không phủ nhận." Người bịt mặt trầm giọng nói: "Tiểu đệ đến đây để tầm thù." Lòng chấn động một cái, chàng nói: "Vâng, đúng vậy. Huynh tại sao lại biết được?" Người bịt mặt xúc động mạnh, giọng run run nói: "Tiểu đệ còn nhớ là Ngô huynh đã nói qua, huynh và Trường Hận Thư Sinh là bằng hữu tri kỷ, cho nên đối với việc năm xưa Võ Lâm Thập Hữu kết thù với lệnh sư đó cũng biết được đại khái, đó là một lầm lẫn." "Lầm lẫn?" Từ Mã Minh tức giận thốt lên như vậy, chàng nghĩ lại mấy ngày trước trong tổng đàn của Ngũ Hổ Bang, băng chủ phu nhân cũng nói lầm lẫn. Bây giờ người bịt mặt áo xanh này lại cũng nói ra hai chữ lầm lẫn, có đâu... Chàng chưa nghĩ hết đã bị tiếng nói sang sảng của người bịt mặt rất ngang. "Tiểu đệ làm như vậy trời cũng giận nữa, đừng nói chi là người trần tục." Từ Mã Minh dương đôi mày kiếm lên nói: "Đại huynh nói như thế là có ý gì?" Giọng nói của người bịt mặt rắn như thép lạnh: "Tiểu đệ không thể vì chuyện của mình mà giết hết toàn quan." Liếc nhìn những tử thi nằm ngổn ngang khắp trong chánh đường, Từ Mã Minh gằn giọng nói: "Đại huynh biết chắc là đệ xuống tay đó sao?" Người bịt mặt hỏi với đầy vẻ ngạc nhiên: "Lẽ đâu không phải là tiểu đệ?" Từ Mã Minh tức giận gật đầu một cái rồi hậm hực nói: "Đệ tới trễ một bước, không được tần tay giết kẻ thù của sư môn, đáng tiếc, đáng hận." Người bịt mặt trầm giọng nói: "Tiểu đệ, như vậy là không phải đệ làm." Giọng nói của Từ Mã Minh chứa đầy căm hận hối tiếc: "Đệ mong là khi đến đây, đệ đã tính trước, nếu lão trưởng môn Lăng Văn Sanh không ra mặt thì đệ sẽ làm thẳng tay. Nhưng rất tiếc đệ có tới trễ một bước, mất cả dịp trả thù." Trong đôi mắt của người bịt mặt biểu hiện đầy vẻ phức tạp, vừa như tức giận, vừa như kinh ngạc mà cũng như vừa mừng mừng. Hai tròng mắt sáng quắc khó hiểu đó cứ nhìn Từ Mã Minh một lúc rồi lại hiện vẻ buồn buồn. Người bịt mặt nói như tự nói cho chính ông ta nghe: "Như vậy thì ai xuống độc thủ đó?" Từ Mã Minh hỏi cái điều khi nãy giờ thắc mắc mà chưa có dịp: "Hiền huynh sao cũng đến đây?" Đôi mắt chớp chớp, người bịt mặt nói: "Tìm tin tức của Trường Hận Thư Sinh." Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Tìm Trường Hận Thư Sinh ư?" Người bịt mặt gật đầu thản nhiên nói: "Phải, huynh biết được mộ của Trường Hận Thư Sinh đã bị hủy mà lại là một mộ trống, liền đi tìm. Vì huynh và hắn là bằng hữu tri kỷ, không thể không đi tìm được. Trường môn phái Thanh Thành này cũng là một trong Võ Lâm Thập Hữu, nên đây cũng là một địa điểm tìm kiếm." Từ Mã Minh buột miệng kêu: "Ồ, tiểu đệ, mộ của Trường Hận Thư Sinh có phải là do tiểu đệ hủy hay không?" Từ Mã Minh lắc đầu: "Không phải." Người bịt mặt trợn tròn đôi mắt nhìn Từ Mã Minh và hỏi: "Không phải, vậy là ai?" "Một người đàn bà thần bí." người bịt mặt càng ngạc nhiên hơn, đứng trầm ngâm một lúc rồi nói: Kỳ lạ, theo Ngô huynh biết thì Trường Hận thư sinh chưa kết duyên với một người đàn bà nào cả, tiểu đệ thấy người đó ra sao? Tư Mã Minh đáp: Một thiếu phụ mặc sắc phục đen, tóc dài phủ đầy mặt, người không ra người, ma quỷ không ra ma quỷ. Chàng vốn định nói ra câu mà Hắc Y thiếu phụ giao phó cho chàng nói lại cho Trường Hận thư sinh nghe khi gặp gã, nhưng chàng lại nghĩ rằng người nói chuyện với mình không phải là Trường Hận thư sinh, còn nói ra cũng vô ích nên nín luôn. Người bịt mặt áo xanh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu thở dài. Hiển nhiên ông ta không nghĩ ra được người đàn bà kỳ bí mà Tư Mã Minh diễn tả là ai. Trần ông ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Minh nói sang chuyện khác: Tiểu đệ, đệ thật là truyền nhân của Nam Tả sao? Hiền huynh không tin sao? Người bịt mặt ngập ngừng nói: Không phải là không tin, nhưng lệnh sư... Tư Mã Minh đã biết người bịt mặt nói gì nên liền nói: Ân sư của đệ không có chết. Người bịt mặt không lạnh mà run, tưởng tai mình nghe lầm với giọng run run hỏi: Không có chết? Tư Mã Minh gật đầu buồn buồn nói: Đúng vậy, ông ấy bị người ta hãm hại đến mất chân mù mắt, nhưng thật là một chuyện kỳ lạ, ông không chết ngay cho đến... Lòng bị chấn động mạnh, người bịt mặt vội hỏi: Sao? Tư Mã Minh nghĩ đến lúc lâm chung của sư phụ vô cùng đau xót, chàng thở dài não ruột, giọng nói khản đi: Gần đây độc lại tái phát, làm tiêu tan hết công lực, nên ân sư phải ngậm hờn mà chết. Người bịt mặt nói: Ồ, tiểu đệ, người có chịu nghe Ngô huynh nói qua về chuyện kết nguyện năm xưa đó không? Tư Mã Minh mắt sáng lên vội nói: Hiền huynh kể cho tiểu đệ nghe xem. Bằng một giọng trầm trầm, người bịt mặt nói: Cách đây hơn 20 năm, võ lâm thập hữu lừng danh trên giang hồ, có 3 người bị tà thần Hứa Xương vô cớ mà giết đi. 7 người còn lại nghe tin tức giận, bất mãn về hành động của Nam Tà. Vì thế họ liền đi kiếm ông ta hỏi tội. Lúc bấy giờ, Nam Tà là một trong tứ dị của võ lâm, vang danh khắp thiên hạ. Thất hữu tự biết không phải là đối thủ của ông. Nhưng tình bạn như tay chân, 3 người bị hạ sát, thất hữu đâu có thể bỏ qua được. Không ngờ việc xảy ra ngoài ý nghĩ của con người. Tư Mã Minh chụp hỏi: Sao? Người bịt mặt thở dài rồi nói tiếp: Công lực của Nam Tà không có thâm hậu như tiếng đồn cũng như ý nghĩ của thất hữu, cho nên tuy kết cuộc thất hữu đã có 5 người bị thương, song Nam Tà đã bị thảm hại. Thế rồi sau đó Trường Hận thư sinh suy nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện thì đã phát hiện ra được là đã có bàn tay bí mật. Hắn là ai? Người bịt mặt lắc đầu nói: Không biết là ai, song chỉ biết rằng kẻ đó đã sắp sẵn cạm bẫy để gây ra cuộc tàn sát lẫn nhau. Tư Mã Minh lòng đầy hồ nghi hỏi: Nhưng Trường Hận thư sinh căn cứ vào cái gì mà nói như vậy? Người bịt mặt chậm rãi nói: Thứ nhất, Nam Tà giết Tam Hữu chỉ là lời truyền thấy có xác tại trận. Thứ hai, Tà thần Hứa Xương lúc đó có vẻ như bị trúng độc, lẽ nào công lực ông ta chỉ có thế thôi sao? Thứ ba, cũng là điều khó hiểu nhất là tên Đà Tử Vi, sư huynh của tiểu đệ lại ngồi một bên để xem, không ra tay cứu giúp Nam Tà. Thế tại sao lúc đó Trường Hận thư sinh không hỏi cặn kẽ rồi tiếp đấu? Người bịt mặt thở ra nói: Lệnh sư rất tự cao, hơn nữa tính tình lại quá dị, có người xông vào chốn ông ở thì liền ra tay, vì vậy thất hữu không làm sao nói ra được. Cũng vì thế mà thất hữu lại tin rằng vụ ông hạ sát Tam Hữu là có thật, cho nên mới xảy ra cái hậu quả tang thương đó. Tư Mã Minh nghĩ lại lời trăn trối của sư phụ lúc sắp lìa đời, với câu chuyện của người bịt mặt thì quả là có lý, nhưng chàng vẫn lạnh lùng nói: Phải, cho đó là chuyện hiểu lầm đi chăng nữa, thủ phạm chính là tên Đà Tử Vi, nhưng thất hữu cũng không phải là vô tội. Người bịt mặt cười một cách thê thảm nói: Nhưng thất hữu còn lại, trừ tung tích của Trường Hận thư sinh không rõ ra sao, còn mấy người kia đều đã bị độc thủ. Bất giác Tư Mã Minh giật mình một cái, tròn xoe đôi mắt vội hỏi: Sao, thất hữu đã bị độc thủ cả rồi? Người bịt mặt gật đầu, giọng nói trầm thấp: Không sai. Lam Sơn song kiếm phơi thay ở Tương Âm, thiếu Lâm Nguyên Hư chết ngoài Khải Phong. Tư Mã Minh thịch thịch thịch lùi liên tiếp 3 bước, cơ hồ không tin vào tai của mình. Nói như vậy, kẻ thù của ân sư khỏi cần báo nữa, bọn chúng đã ly kỳ mà chết và mất tích cả rồi. Người áo xanh kích động đến cả thân đều run run, ông ta tiếp: Ban đầu ta tưởng tiểu đệ làm, bây giờ mới biết là người khác. Nhưng cái con người đã hạ độc thủ tứ hữu trong võ lâm thập hữu đó khiến người ta chẳng biết đâu mà nói, song võ công chắc hẳn không phải tầm thường. Đột nhiên một giọng cười âm u rùng rợn, âm thanh kỳ quái như tiếng sải lang hú, thêm vào đó mùi máu tanh hôi thay người rải rác, khiến người ta tưởng như tiếng quỷ dậy ma kêu, phát lạnh cả xương sống. Tư Mã Minh và người bịt mặt đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng cười âm lạnh. Một người mặc áo xám, mặt mũi gỗ đơ, đứng trong viện im lặng như một xác chết, cách hai người độ ba trượng, mới ngó đã biết ngay người đó mang mặt nạ da người. Ánh mắt sáng như sao băng của Tư Mã Minh quắc nhìn người áo xám đó, chàng cất tiếng nói rắn như thép hỏi: "Các hạ là ai, từ đâu đến?" Người áo xám không đáp mà hỏi trở lại: "Ngươi tức là Tư Mã Minh, truyền nhân của ta Thần Hứa Xương." Tư Mã Minh lạnh lùng nói: "Không sai, các hạ muốn gì?" Người áo xám lại phát ra tiếng cười trầm thấp như từ dưới đất vọng lên. Cái mặt nạ da người nhăn nhúm khiến người ta không lạnh mà phát run. Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi nói: "Có cái gì đáng cười mà các hạ cười cơ chứ?" Người mang mặt nạ da người cất tiếng nói như ma kêu: "Không có gì. May mắn quá, ta đi tìm mãi không ra, bây giờ lại được gặp một cách bất ngờ như vậy." Tư Mã Minh rất kinh ngạc, không hiểu vì cớ gì mà người áo xám kỳ quái đó lại khổ công đi tìm chàng. Chàng nghĩ mình mới xuất hiện giang hồ, đâu có gặp người này lần nào mà gây oán thù. Đôi mày lưỡi kiếm nhướng lên, Tư Mã Minh gằn giọng nói: "Các hạ muốn tìm tôi?" Giọng nói của người áo xám âm u: "Không sai." "Có việc gì?" "Giết người." Tư Mã Minh sững một cái rồi ha hả cười, tiếng cười sang sảng nghe muốn điếc tai. Một lúc sau mới nói: "Giọng nói của các hạ khá phách lối, nhưng các hạ có làm được không?" Người mặc áo xám the thế nói: "Dễ như vặn cổ gà." "Tại sao các hạ phải giết tôi?" "Vì ngươi là truyền nhân của Nam Tà, vậy là đủ hiểu rồi chứ?" Tư Mã Minh thầm nói, quả không sai. Hắn là kẻ thù của ân sư mình trước kia. Giọng nói của hắn chẳng khác gì Bạch Phát Tiên Nương. Cả hai đều muốn giết mình vì mình là môn đồ của Nam Tà. Bởi thế chàng cất tiếng nói như băng lạnh: "Các hạ cũng có danh họ chứ?" Người áo xám cất tiếng vang: "Có, nhưng ngươi không xứng để hỏi. Ta giúp ngươi xuống âm ti, lão ta sẽ nói cho ngươi biết." Tư Mã Minh tức giận tràn cả ngực, nét mặt đằng đằng sát khí, hừ một tiếng thật nặng như cả một khối sắt lớn rơi xuống đất, to tiếng nói: "Sắc chết như ngươi mà dám hỗn láo với ân sư ta?" Người bịt mặt áo xanh quát tiếng hỏi: "Huyết án ở nơi đây có phải là do ngươi làm ra không?" Người mang mặt nạ da người lạnh lùng đáp: "Phải, rồi sao?" Người áo xanh gằn giọng: "Phái Thanh Thành có thâm thù gì với ngươi mà đến nỗi ngươi phải tàn sát ghê gớm như vậy?" Người mang mặt nạ da người cất tiếng cười rợn rợn nói: "Ngươi có biết cũng bằng thừa, chúng bay đến đây tức là quỷ sứ đã gọi tên rồi." Tư Mã Minh lòng đầy nguyện độc, không có nơi nào để thoát đổ ra cả. Chàng đã tức giận đến không chịu nổi nữa, liền lớn tiếng nói như hét: "Đồ phách lối, ta sẽ cho ngươi ra ma luôn." Theo tiếng quát tháo đó, song trường liền bừa mạnh ra, sức gió cuốn ào ào đánh tới người mang mặt nạ da người. Người áo xám cười thâm trầm, phất chéo ra một trường. Tư Mã Minh cảm thấy sức mình phát ra dường như chạm vào bức tường sắt vậy. Rầm. Một tiếng phản chấn trở về, chàng kinh hãi vô cùng. Công lực của đối phương thật là cao siêu đến mức không thể tưởng tượng được. Chàng vội rút trường trở về, nhảy ngang năm thước. Người bịt mặt lúc bấy giờ cũng xuất chiêu công đến người áo xám. Người áo xám hừ một tiếng khinh bỉ, lắc mình một cái, thì dường như ma quỷ tiến đến trước mặt người bịt mặt, giơ tay ra chụp vào ngực của đối phương. Tất cả những hành động lắc mình, né chiêu, ra chiêu đều mau như chỉ trong chớp mắt. Người bịt mặt kinh hãi, không còn né tránh kịp nữa, vội đá mạnh vào huyệt đơn điền của đối phương. Lối đánh như vậy là lối liều mạng, người bịt mặt cố nhiên phải bị thương dưới cái chụp của đối phương, nhưng đối phương cũng phải lãnh lấy một cú đá chí tử vào trọng huyệt, cả hai thể nào cũng phải bị trọng thương. Dưới tình thế cấp bách, dẫu là một tay cao thủ cũng khó thâu thế được này. Thế mà người áo xám lại trượt mình xiên ra ba thước, người bịt mặt đã không trúng cũng xoay một cái đã ra xa năm thước, hai bên đã cách sau ra ngoài một trường. Người áo xám hừ một tiếng ghê tởm, bừa ra hai trường. Hai trường này không những nhanh chóng vô song mà còn mạnh như vũ bão. Người bịt mặt vừa định thần thì kinh khí xô núi của đối phương đã đánh đến, ông vội phất trường ra đỡ. Rầm. Một tiếng vang lên chát chúa, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Một ảnh người màu xanh bay ngã vào trong chánh đường. Cùng một lúc ấy, người áo xám cũng chệch choạng thối lui hai bước, miệng thốt ra một tiếng hừ nhỏ. Nguyên đang lúc người áo xám chấn bay người bịt mặt thì Tư Mã Minh đẩy ra một trường với cả sức bình sinh của chàng. Mục đích của chàng chỉ là muốn cứu người áo xanh bịt mặt, nhưng vì trễ đi nửa cái chớp mắt nên người bịt mặt đã bị chấn bay ra rồi. Người áo xám cười hành hạch nói: "Tư Mã Minh, hứa lão ta chết thật rồi sao?" Chàng không đáp, hừ một tiếng lại phát ra trường nữa. Người áo xám nhấn một cái đã tránh qua chiêu này của đối phương một cách dễ dàng. Ông ta nói: "Cái ma hoàng của hứa lão tạ chắc đã truyền cho ngươi rồi nhỉ?" Tư Mã Minh nghiến răng trợn mắt đáp. Không sai, mi muốn sao đây? Cái chết của người đã đến rồi, vì thế ta muốn hỏi cho rõ để khỏi lọt vào tay người khác. Tư Mã Minh quát lên. Người biết rằng người sẽ không chết. Người áo xám cất tiếng nói âm u rùng rợn. Thì người cứ thử đi rồi biết. Tư Mã Minh tức giận hừ một tiếng, đánh ra chiêu tuyệt độc của sư phụ chân truyền Lưu Kim Hỏa Thạch. Chiêu này từng đánh thương con của Bắc Độc là Đông Môn Tôn. Trong võ lâm đương thời tiếp được chiêu này e không có bao nhiêu người. Nhưng sự thể trái ngược, chuyện xảy ra khiến người ta không ngờ được. Người áo xám không tránh né gì cả, song trường vạch một cái vòng lại, thì chiêu thế của Tư Mã Minh không thể đánh ra mà còn bị ép lui ra ba bước. Sau một trận cười âm lạnh, người áo xám nói: Tư Mã Minh, hứa lão tạ còn tuyệt chiêu gì nữa đã truyền cho ngươi, hãy cho ra hết đi, nếu không thì ngươi sẽ chết mà không nhắm mắt được đó. Bỏ qua cơ hội này, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại được cả. Tư Mã Minh tức giận vô cùng, nhưng trong lòng lại sợ hãi. Công lực của đối phương cao đến kinh người, hắn có thể giải được tuyệt chiêu Lưu Kim Hỏa Thạch của chàng, nhưng cái tánh lạnh lùng, ngạo mạn của chàng đâu có chịu thua. Sau tiếng thét như pháo nổ, chàng lại xuất chiêu lần thứ ba công đến người áo xám. Người áo xám lách mình tránh qua một bên. Tư Mã Minh đánh hụt liền vận Cửu Dương Thần Công, bừa mạnh ra một thế. Nếu thế đánh này không thành thì hậu quả rất đáng lo ngại. Một luồng sức nóng như hỏa lò theo cái thế phất trường của chàng cuồn cuộn cuốn sang. Người áo xám âm u nói: Cửu Dương Thần Công. Thân hình gã không tránh, trường trái vòng một cái rồi hơi cúi người tới trước, trường hữu đẩy nhanh ra. Tư Mã Minh thấy Cửu Dương Thần Công với hết sức đánh ra đó, dưới một vòng trường trái của đối phương đã bị dằn qua một bên, khiến chàng lạnh mình. Chàng muốn thâu thế lại nhảy lùi, nhưng đã muộn rồi, luồng kinh khí do hữu trường của đối phương đã ép đến mình chàng. Rầm. Thân chàng lắc lư liên tiếp, rút rụi lùi ra tám thước, chàng rên lên một tiếng, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Người áo xám cười đắc chí nói: Tư Mã Minh, ngươi học được hứa lão tà chỉ có bao nhiêu ấy thôi sao, còn tuyệt chiêu gì nữa? Tư Mã Minh biết rằng chàng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng chàng đã là truyền nhân đường đường chính chính của Nam Tà, lẽ nào lại trốn tránh hay sao? Hơn nữa, chàng nghĩ mình cũng đã bị thứ kỳ độc Bách Nhật Kỳ, chỉ còn sống sót được 100 ngày mà thôi. Nếu rủi ro gì, chàng chết sớm hơn một chút, cũng vậy. Nghĩ thế, chàng vội lấy ma hoàng giấu trong ngực áo, đeo chiếc nhẫn ma ấy vào ngón tay giữa. Người áo xám đột nhiên thấy ma hoàng, đôi mắt đen sâu có vẻ sợ sệt, nhưng cũng ẩn tàng một sự tham lam vô kể. Gã nói lạnh lẽo: Ma hoàng, nửa khắc sau, nó sẽ đổi chủ. Nét mặt Tư Mã Minh tràn đầy sát khí, chàng dằn mạnh chân bước tới hai bước, vận thần công. Ma hoàn tức thì bắn ra ánh sáng, những tia sáng như một lưỡi kiếm báu phát ra, dài hơn một trượng. Ánh sáng ấy chói mắt như muốn chọc thủng con người. Người áo trắng lại nhài với giọng rên rên: Ma hoàn này ở trên tay ta, thì giết người trong hai trượng sẽ không khó khăn gì cả. Tư Mã Minh cười gằn nói: Ta giết người trong một trượng cũng không khó khăn gì. Sau câu nói, chàng liền tiến tới, phất tay ra. Một đường sáng khiếp người dài hơn một trượng quét nhanh qua. Người áo xám nhấn lui một cái, bắn lui ra hai trượng đứng gọn dưới sân. Hiển nhiên gã rất e ngại, không dám chạm tay vào luồng ánh sáng giết người kia. Tư Mã Minh bước xuống khỏi bậc cấp, cũng đứng gọn trong sân. Người bịt mặt té ngã bởi sức chấn của người áo xám, bây giờ đã đứng lên trên cái bàn lớn, không đụng đậy gì cả. Dường như ông ta đang suy nghĩ việc gì lung lắm. Tư Mã Minh trợn tròn mắt nhìn ngay vào người áo xám nói: Trước khi đưa ngươi đi chầu Diêm Chúa, ta muốn ngươi báo danh và đến đây với mục đích gì? Người áo xám cười hì hì nói: Tư Mã Minh, tên ta ngươi khỏi cần biết, còn ta đến đây để làm gì sao? Ta đến đây để giết ngươi, vì ngươi là truyền nhân của lão tà Hứa Xương. Tư Mã Minh sôi máu hét: Ngươi chết chắc rồi. Chàng phất tay, ma hoàn trên tay tức thì biến thành một màn sáng trùm đến người áo xám, phát ra tiếng kêu xì xì ghê rợn như rắn độc kêu. Người áo xám nhảy tránh nhẹ nhàng, lanh lẹ như vượn, không dám chạm với màu sáng của ma hoàn. Sử dụng ma hoàn bắn ra tia sáng để giao đấu đều do sức nội ra chân lực của mình truyền vào ma hoàn ép ra, nên một lúc sau người sử dụng thể nào cũng bị hao tổn rất nhiều công lực. Người áo xám dường như biết điều ấy, nên chỉ dùng thân thủ kỳ tuyệt trong võ lâm của gã, không ngừng bay nhảy tránh né trong sân, khiến Tư Mã Minh phải mỏi mệt vì đuổi theo. Chỉ chừng độ thời gian dùng xong một tách trà thì ánh sáng của ma hoàn đã giảm bớt rất nhiều, oai lực của nó chỉ còn chừng 8 thước mà thôi. Tư Mã Minh lòng thầm kinh hãi, cảm thấy nội lực của chàng tổn thất rất nhiều rồi. Đầu mũi và trên trán chàng đầy cả mồ hôi. Lúc này, người áo xám mới ra tay phản công, với cái thế lắc lư không ngớt của gã từ các phía không giống nhau, đánh ra 9 trường. Kinh khí cuốn đến dường như sóng ngược dòng từ các phía ào ào chung một mục tiêu. Sau khi gã công ra chiến trường, ánh sáng của ma hoàn liền thâu lại. Sau một tiếng hự, Tư Mã Minh bị đánh đảo lui đến bậc thang cấp. Người áo xám lạnh cười, lắc mình một cái, tiến lên thang cấp đánh ra một trường nữa. Rầm. Tiếp theo một tiếng rên rất thê thảm, Tư Mã Minh phun máu miệng bay ngay vào trong chánh đường. Người bịt mặt nhảy vút đến, giơ tay ra thì vừa hứng được Tư Mã Minh vào lòng. Người áo xám thấy vậy, từ từ tiến bước, đứng ngay ở cửa chánh đường. Mắt bắn ánh sáng khiếp ngời, nói bằng giọng băng lạnh. Còn ngươi tự quyết hay là để ta ra tay nữa? Người bịt mặt lùi lại hai bước lạnh cả mình, nói trong bụng rằng. Hết rồi, muốn thoát khỏi tay của gã này với võ công của mình sợ rằng đã không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ lại thêm Tư Mã Minh trong lòng nữa, thì thật là chỉ có một đường chết mà thôi. Người bịt mặt không tự chủ được, phải cúi nhìn Tư Mã Minh đang mê man trên tay, thở dài nói. Tiểu đệ, những ân oán tình thù từ nay đều bỏ qua hết. Bỗng nhiên, ngay lúc này, có tiếng cười như quỷ ré truyền đến, âm thanh nhọn hoắt, bén ngót, sói vào tai, sói sóc vào tai. Người áo xám vội xoay mình lại thì chỉ thấy trong sân có một người đen như mực tàu, mặc sắc phục đen, thân hình cao nghều nghều, trông chẳng ra con người mà giống một cái cột đỉnh cháy do ai mới trồng lên. Khắp cả cái cây đen túi ấy chỉ có một cặp mắt trắng dã, trông thật ghê rợn. Người bịt mặt lo sợ vô cùng, với kinh nghiệm trên giang hồ nhưng ông ta cũng không biết người đen như mực này là ai. Cặp mắt trắng nhiều đen ít của quái nhân liếc một vòng, nói với người áo xám bằng một giọng khó nghe. Đường đường chính chính hội chủ Mai Hoa hội, sao lại mang cái mặt nạ ra người? Có lẽ nào không dám thấy người hay sao? Người áo xám kinh hãi, đột nhiên lùi một bước lớn. Người áo xanh bịt mặt kinh ngạc vô cùng, không ngờ người áo xám mang mặt nạ ra người này là hội chủ Mai Hoa hội. Hội chủ Mai Hoa hội vì đâu mà gây đẫm máu ở Tam Thanh Quan của phái Thanh Thành? Tại sao ít lại cố giết Tư Mã Minh? Người áo xám hừ lên một cái rồi nói. Người báo tên ra đi. Người mặc áo đen trầm tiếng nói. Người có thừa nhận thân phận của người không? Xem ra người kỳ quái này không quả quyết được người đối diện có chắc chắn là hội chủ của Mai Hoa hội. Người áo xám cười hì hì nói. Bổn nhân không có phủ nhận. Quái nhân gật đầu nói. Như vậy người có biết ta là độc trung chi độc? Người áo xám buột miệng kêu lên. Độc trung chi độc? Quái nhân lạnh lùng nói. Một chút cũng không sai. Phần 4 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.